Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 31 của bộ truyện Xuyên Không, Vương Già Bị Phạt Quỳ, Chồng Yêu Ngoan Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 31. Sở Kiều Tịnh không cần quay đầu lại cũng biết đây là Thái tử Điện Hạ và thuộc hạ của hắn đuổi tới, cho nên nàng kéo Sở Kiều Huyền tăng nhanh tốc độ chạy dưới chân. Sắc mặt của Sở Kiều Huyền cũng khó coi, hắn ta được Sở Kiều Tịnh kéo chạy về phía trước. Mặc dù tốc độ của hai người không chậm, nhưng thuộc hạ của Thái tử tìm cho hắn một con ngựa, điều này khiến cho Thái tử Tây Quận chiếm ưu thế tuyệt đối về tốc độ. Nghe tiếng vó ngựa lợp cợp ở phía sau, trên mặt của Sở Kiều Tịnh hiện lên vẻ nóng nảy, mà Sở Kỳ Dương sắc mặt lại nặng nề. Bởi vì cho dù hai người bọn họ có chạy nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng so đo được với vó ngựa. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng nhìn xung quanh, căn bản không có gì có thể mang cho bọn họ cơ hội thoát khỏi khung cảnh ngựa truy. Sớm biết thế này, lúc ấy nên cưỡi ngựa tới phóng hỏa, như vậy cũng tốt hơn là chạy trốn một ít. Sở Kiều Tịnh và Sở Kỳ Dương đang trốn đông trốn tây để kéo chậm tốc độ Thái tử Tây Quận đuổi kịp. Thái tử của Tây Quận đã phóng ngựa đuổi theo, nhìn sắc mặt xanh mét của hắn ta có thể biết tâm trạng của hắn ta tệ đến cỡ nào. Khi sắp đuổi kịp Sở Kiều Tịnh và Sở Kỳ Dương, Thái tử Tây Quận đã quất roi dài về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh phản ứng cực nhanh, không đợi roi ngựa chạm đến gần nàng, nàng buông lỏng tay Sở Kỳ Dương ra, đồng thời nhanh chóng kéo roi ngựa chưa kịp rơi xuống. Động tác thuần thục này khiến Thái tử Tây Quận đang ngồi trên lưng ngựa càng xanh mặt hơn. Rốt cuộc ngươi là ai? Bây giờ Thái tử Tây Quận vô cùng chắc chắn nữ tử trước mặt tuyệt đối không phải nữ nô mà thuộc hạ mình đã tiến cống. Dù sao những nữ nô kia đều là một đám mèo không có răng nanh và móng vuốt nhọn, họ chỉ có thể sống nhờ vào việc lấy lòng chủ nhân là hắn ta. Còn nữ tử trước mặt này, nàng có bản lĩnh vượt xa sức tưởng tượng của hắn ta. Sở Kiều Tịnh không đáp lại Thái tử Tây Quận, điều này nằm trong dự đoán của hắn ta. Nhưng vẻ mặt đầy cảnh giác với câu hỏi của Thái tử Tây Quận, có thể thấy được nàng ấy cũng rất kiêng kỵ Thái tử. Sở Kỳ Dương càng không cần phải nói, hắn ta cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Thái tử Tây Quận, muốn đề phòng Thái tử lại có âm mưu khác. Thái tử Tây Quận thấy Sở Kiều Tịnh và Sở Kỳ Dương có dáng vẻ ấy thì chỉ nghĩ họ sợ mình, nhưng hắn ta vô cùng tức giận chuyện Sở Kiều Tịnh lấy thân phận của nữ nô lẻn vào, không biết nàng muốn làm gì. Hắn ta nhớ tới vừa rồi, nữ tử này giả mạo thân phận nữ nô, còn to gan muốn dùng mỹ nhân kế trước mặt hắn ta, hơn nữa còn bày ra dáng vẻ muốn mà còn chơi. Lại nghĩ đến chính mình, hình như bị nữ tử này coi như món đồ chơi, đùa bẩn trong lòng bàn tay. Loại cảm giác bị coi là đồ chơi này, bị lừa dối cùng đùa bẩn, khiến cho Thái tử Tây Quận không hề dễ chịu. Đây là lần đầu tiên hắn ta bị đùa bẩn, nhất là người đùa bẩn hắn ta còn là nữ tử. Trước kia chỉ có hắn ta mới là người đùa bẩn người khác. Thái tử Tây Quận rất nóng nảy, Thái tử Tây Quận muốn giết người. Người là người của Bất Giả Quốc. Nhìn thấy rõ Sở Kỳ Dương đang bên cạnh Sở Kiều Tịnh, hơn nữa mới vừa rồi khi họ nhìn nhau từ xa, hắn ta thấy bọn họ như đi từ danh trại ở bên kia. Còn cả khi hắn ta nhắc đến Bất Giả Quốc, ánh mắt nữ tử hơi lóe lên với kinh ngạc, sau đó đã bị đè nén ngay lập tức. Thái tử Tây Quận vô cùng chắc chắn nữ tử này là người Bất Giả Quốc như Sở Kỳ Dương, cho nên Thái tử Tây Quận tức giận lạnh lùng hơn một tiếng. Không ngờ đại tướng quân Bất Giả Quốc lại cần nữ tử đến cứu giúp. Trong giọng nói tràn đầy ý chăm chọc, hắn ta cố ý nói vậy để sỉ nhục Sở Kỳ Dương. Sắc mặt của Sở Kỳ Dương lập tức xanh mét, cũng không để ý mình không có vũ khí. Hắn ta lập tức điều hòa muốn đánh tài đội với Thái tử Tây Quận, dù tài không tất sắc. Thái tử Tây Quận lạnh lùng nhìn Sở Kỳ Dương đang xông tới, hắn ta cũng rút kiếm của mình ra bắt đầu chiến đấu. Nhưng mà một kẻ có ngựa có binh khí, một kẻ thì tài không. Cho dù võ công của Sở Kỳ Dương không tệ, thì sự chênh lệch của hai bên cũng nhanh chóng phân rõ. Sở Kiều Tịnh thấy vậy, vội vàng nắm lấy ngân châm muốn đánh lén thế tử Tây Quận. Thế nhưng thế tử Tây Quận như nhìn thấy động tác cầm ngân châm của Sở Kiều Tịnh, hắn ta vội vàng dùng kiếm đánh bay hết ngân châm của nàng rơi xuống đất. Ngân châm của Sở Kiều Tịnh bị gạt hết xuống đất, nhưng nàng không nóng nảy, dù sao trong không gian của nàng có rất nhiều ngân châm. Có điều tốc độ của thế tử Tây Quận nhanh hơn tốc độ nàng đẩy ngân châm ra khỏi không gian. Nhìn thấy tử Tây Quận đã đi tới, Sở Kiều Tịnh không thể làm gì khác hơn thừa dịp thế tử Tây Quận không chú ý để móc đào ra cùng chiến đấu với hắn. Ở bên kia, Sở Kỳ Dương cũng đã cướp được kiếm từ thuộc hạ của thế tử Tây Quận, đang giày dừa với thuộc hạ của hắn ta. Võ công của Sở Kiều Tịnh và Sở Kỳ Dương đều rất mạnh, thế nhưng thế tử Tây Quận cũng không yếu. Hơn nữa, hắn ta mang đến nhiều thuộc hạ, cho nên trong lúc nhất thời, hai bên không phân rõ thắng bại. May mắn thay, đúng lúc này, Dư Tây đi đến, thấy chủ tử Sở Kiều Tịnh của mình đang chiến đấu. Dư Tây suy nghĩ một lát, sau đấy thừa dịp bọn họ chưa nhìn thấy mình để lẻn đi, nhanh chóng trở về gọi cứu binh. Dư Tây đi không bao lâu thì gọi được cứu binh đến. Hắn ta che mặt xuất hiện trước mặt Sở Kiều Tịnh, trợ giúp Sở Kiều Tịnh và Sở Kỳ Dương đánh thế tử Tây Quận. Thế tử Tây Quận tự có võ nghệ, cộng thêm bên hắn ta người trông thấy mạnh, khiến hắn ta nghĩ mình có thể đánh Sở Kiều Tịnh và Sở Kỳ Dương một cách dễ dàng. Nhưng hiện tại hai phe đánh bạo khó phần thắng bại. Hơn nữa phía xa có tiếng vó ngựa truyền đến, trước mặt họ lại có thêm một đội người gia nhập, đó là Dạ Chi Thần và thuộc hạ của hắn. Dạ Chi Thần nghe được tình huống bên này nên mới giục ngựa đi đến. Khi Dạ Chi Thần đến, hắn ta vừa vặn thấy thế tử Tây Quận đánh trúng Sở Kiều Tịnh, lửa giận trong lòng lập tức thiêu đốt hừng hực. Hắn tà cầm vũ khí lao tới đánh thế tử Tây Quận giúp Sở Kiều Tịnh. Thuộc hạ hắn mang đến cũng lập tức vây còng thế tử Tây Quận. Nhưng lúc này, đám người bên thế tử Tây Quận đột nhiên tấn công hùng mạnh hơn, khiến nhóm Dạ Chi Thần căn bản không cách nào rút người ra. Khi Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần, Sở Kỳ Dương đang cảm thấy chiến đấu khó khăn, thế tử Tây Quận như nghĩ đến điều gì, hắn tà dừng công kích bọn họ. Đang lúc mấy người Sở Kiều Tịnh chưa hiểu tại sao thế tử Tây Quận lại ngừng chiến, hắn ta đột nhiên tuyên bố rút lui, hơn nữa còn giục ngựa rời đi trước. Chỉ có một vài từ như lương thảo bị đốt được gió truyền đến. Sở Kiều Tịnh không biết tại sao thế tử Tây Quận lại rời đi trước, nhưng Sở Kỳ Dương biết rõ có lẽ thế tử Tây Quận phát hiện lương thảo đang bị đốt, cho nên hắn ta giải thích đơn giản cho hai người, cũng nói chỗ này không thích hợp ở lâu, bởi vì thế tử Tây Quận có thể quay lại bất cứ lúc nào, hoặc là phải người quay trở lại. Cho nên đội người Dạ Chi Thần mang đến lập tức giành lấy ngựa của phe địch rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau khi trải qua một hồi lặn lội, rốt cuộc bọn họ cũng an toàn trở lại nơi đóng quân của mình. Khuôn mặt lạnh lùng hoàng nằm của Dạ Chi Thần hiện lên vẻ khẩn trương. Nàng không sao chứ? Có bị thương nơi nào không? Sở Kỳ Tịnh lắc đầu, nàng không yếu ớt đến mức đấy. Nhưng Dạ Chi Thần không chịu bỏ qua, nhất quyết cởi áo ngoài của Sở Kỳ Tịnh ra, kiểm tra trên người nàng có vết thương không. Sở Kỳ Tịnh thấy sự căng thẳng và nghiêm túc của Dạ Chi Thần, trong lòng dần ấm áp. Sở Kỳ Dương nhìn hai người thương tác, cơn giận đột nhiên dâng lên trong lòng. Nữ tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào, làm cho thần vương mê muội cưng chiều nàng ta như thế này? Nhưng hiện tại điều đó không quan trọng. Thần vương cứ hỏi muội muội của hắn ta đàng hoàng, hơn nữa còn đồng ý đối xử tốt với muội muội trong một năm. Thế mà hôm nay lại trắng trợn mang một nữ tử đến bên người, còn quan tâm thế này, thật sự là hoang đường. Muội muội hắn yêu thương, muội muội hắn yêu thương nhất, hai có thể để người khác kinh rẻ. Đáng ghét. Vậy mà hắn coi Dạ Chi Thần là bạn. Dạ Chi Thần, ngươi đừng quá đáng đấy. Sở Kỳ Dương vừa dứt lời, trường kiếm trong tay đã đâm về phía Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần thấy Sở Kỳ Dương cầm kiếm đâm mình, lập tức cảnh giác ôm Sở Kiều Tịnh né tránh. Động tác của hai người thân mật, nhưng rơi vào mắt của Sở Kỳ Dương đặc biệt chói mắt, khiến hắn ta càng giận dữ hơn. Sở Kỳ Dương lập tức đâm kiếm ra, nhanh chóng tấn công Dạ Chi Thần. Nhưng dù trong lòng tức giận, hắn ta cũng cố gắng tránh không làm Sở Kiều Tình bị thương. Dẫu sao chuyện đãi thương nữ tử không phải chuyện hắn ta làm được. Dạ chí thần, người phụ lòng của muội muội ta, bên cạnh người không chỉ có Thượng Quan Ý, hôm nay lại có thêm nữ tử này. Người bắt kẹt Sở gia ta không có người sao? Sở Kỳ Dương đột nhiên cao giọng, kiếm của ngài đâm nhanh hơn, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tức giận. Dạ chi thần mặt đầy dửng dưng cũng không đánh đại Sở Kỳ Dương, chỉ né tránh thành kiếm hắn ta đâm tới. Hành động này không khác nào đổ thêm dầu vào lửa đối với Sở Kỳ Dương. Người đúng là đồ lòng lang dạ sói, ta nhất định sẽ giết chết người. Dạ chi thần thấy hắn ta như vậy chợt cảm thấy buồn cười, không ngờ Sở Kỳ Dương lại có một mặt không bình tĩnh như vậy. Vậy nên Kiều Tịnh mới thương ca ca của nàng đến vậy, đây cũng coi như là chuyện may mắn. Sở Kỳ Dương thấy hắn ta cười, đôi chân mày càng nhăn sâu, vừa định lên tiếng đã thấy Sở Kiều Tịnh quả quyết tránh khỏi tài của Dạ chi thần, tiến lên tránh trước người của hắn ta. Nhị ca à, là mũi đấy. Dung nhan khuynh thành của Sở Kiều Tịnh mang vẻ lo lắng, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp như cũ. Thượng đế thương hại nàng, đời trước không cảm nhận được sự ấm áp, đời này đã đền bù tất cả cho nàng. Bởi vì một tiếng nhị ca của Sở Kiều Tịnh, Sở Kỳ Dương nhất thời dừng lại thế công, mặt đầy dò xét nhìn Sở Kiều Tịnh. Là mũi này, mũi là Tịnh Nhi đây, nhị ca không nhận ra mũi sao? Sở Kiều Tịnh thoải mái để Sở Kỳ Dương đánh giá mình, trên mặt tràn đầy ý cười. Trong ấn tượng của nàng, mặc dù nhị ca luôn vui vẻ, không dịu dàng chín chắn như đại ca, nhưng chưa từng thấy giận dữ, không quan tâm tôn ti vô tội như thế này. Đôi mắt âm trầm tức giận của Sở Kỳ Dương đột nhiên trợn tròn, nhưng nhìn Dạ chi thần ở bên cạnh lại bình tĩnh xuống. Lúc ấy hắn rất kháng cự khi phải cưới Tịnh Nhi, hôm nay sao lại che chở muội ấy đến như vậy? Hơn nữa tướng mạo của Tịnh Nhi thay đổi quá nhiều. Hắn ta quan sát Sở Kiều Tịnh lần nữa rồi lại nói, từ nhỏ muội muội ta đã có vết bớt, là cái trên tay trái có phải nhỉ? Sở Kiều Tịnh thoải mái vén tay áo lên cho Sở Kỳ Dương xem, trên cánh tay của nàng quả thật có một vết bớt hình con bướm màu hồng. Hơn nữa năm ca ca 8 tuổi, phụ tử của trường học đã thưởng cho ca một chiếc nghiên mực, đây là phần thưởng đầu tiên mà ca có được, còn là đồ người triều trước từng dùng, giá trị không nhỏ. Nhị ca đã tặng nó cho muội, nhưng muội không thích, đòi ăn kẹo hồ lô cơ. Nhị ca nhìn đạo bán nghiên mực đi, đổi được rất nhiều tiền, sau đó lại gạt muội nói dối là chỉ đổi được mất mấy đồng, nhưng mà vẫn mua kẹo hồ lô cho muội, còn mua cả kẹo đường nữa. Cuối cùng thì muội ăn kẹo bị đau răng, hại nhị ca bị chửi, sau đó cha ra chuyện nhị ca bán nghiên mực. Hỏi tiền bán nghiền mực thì nhị ca khống chết không cho, nói sau này làm đồ cưới cho muội, chọc cả nhà liền buồn cười. Cuối cùng ngoài chọc phụ tử của trường tức giận rất lâu thì không có vấn đề gì cả. Sở Kiều Tịnh nói đến cuối, Sở Kỳ Dương vô cùng chắc chắn đây là muội muội ruột thịt của mình. Bởi vì chuyện này là bí mật của hai người họ, chỉ có bọn họ biết đầu đuôi câu chuyện. Cho nên Sở Kỳ Dương lập tức kích động ôm Sở Kiều Tịnh. Tịnh Nhi à, thật sự là muội sao? Sở Kiều Tịnh cảm nhận được nhiệt độ trên người Sở Kỳ Dương, mũi đột nhiên chua xót, cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Người bác sĩ ngoài chiến trường luôn lạnh lùng kiên cường, lại bị tinh thần soi dịu. Dạ chi thần nhìn hai người ôm nhau, hắn ta chợt cảm thấy hơi chướng mắt. Tịnh Nhi của hắn ta chưa bao giờ ôm hắn ta như vậy. Nghĩ thế, hắn không nói lời nào, tiến lên kéo Sở Kỳ Dương ra, đồng thời che chở Sở Kiều Tịnh ở phía sau. Này, ngươi kéo ta làm gì? Sở Kỳ Dương cau mày không vui nhìn nam tử chặn trước mặt muội muội. Hơn một năm chưa được gặp muội muội, vất vả lắm mới gặp lại, còn chưa ôm đủ đã bị hắn ngăn cản. Dạ chi thần liếc nhìn Sở Kỳ Dương một cái, hắn vẫn ở giữa Sở Kiều Tịnh muốn chiếm làm của riêng. Bây giờ Tịnh Nhị là thầy tử của ta. Dạ chi thần không tự xưng là bổn vương, cũng không nói là Sở Kiều Tịnh là vương phi của mình, mà là thầy tử. Tự như đôi phu thầy bình thường, thay đổi này của hắn làm Sở Kỳ Dương hơi kinh ngạc. Ban đầu nếu không phải mình lấy danh bằng hữu, cộng thêm hắn ta đồng ý làm yêu cầu của mình, khẩn cầu Dạ Chi Thần cho Sở Kiều Tình thể diện, chỉ cần cưới nàng, chăm sóc nàng một năm, có lẽ Dạ Chi Thần căn bản sẽ không cưới nàng. Không ngờ đến hôm nay, từ hành động của hắn, từ ánh mắt của hắn cũng lộ ra sự yêu thương đối với Sở Kiều Tịnh. Chẳng lẽ Dạ Chi Thần thật sự đồng lòng? Nhưng mà Sở Kỳ Dương nhìn xung quanh lại nhíu mày hỏi, vậy sao ngươi lại đành lòng mang muội muội ra đến nơi đao kiếm không mắt như vậy? Thần vương phủ của người là quá nhỏ sao? Đúng là quá liều lĩnh. Sở Kỳ Dương đào lòng nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kỳ Tịnh thấy vậy bèn vội vàng tránh khỏi sau lưng hắn, kéo ống tay áo của Sở Kỳ Dương. Nhị ca, không phải chàng ấy dẫn muội đến, là muội xin thánh chỉ của hoàng thượng, coi như là quân y đi theo. Dạ Chi Thần nghe Sở Kiều Tịnh nói vậy, khóe miệng vô thức cong lên. Nhưng Sở Kỳ Dương thì càng ghen hơn, không ngờ muội muội của mình nuôi lớn lại che chở cho nam nhân như vậy. Hừ, vậy cũng trách hắn không trông chừng muội tốt, không khuyên muội. Nơi này là nơi nào, có phải là nơi để chơi đùa đâu. Nói xong, Sở Kỳ Dương lại trợn mắt nhìn Dạ Chi Thần lần nữa. Không biết vì sao hiện tại càng nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của hắn ta lại càng thấy không vừa mắt. Tịnh Nhi có chừng mực, nàng ấy không phải nữ nhân nhu mì cần người khác bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Dạ Chi Thần bình tĩnh nhíu mày, trên mặt là vẻ tự hào rõ ràng. Sở Kiều Tịnh không ngờ Dạ Chi Thần lại nghĩ như vậy. Nàng đột nhiên xúc động, lại xúc động khi được người khác công nhận. Ngay khi hai người dương cung bạc kiếm, một người mặc quần trang của Bất Chào Quốc chạy đến. Khi nhìn thấy không khí giữa thần vương và Sở tướng quân không tốt, binh lính sợ tới mức suýt nữa là quỳ xuống. Nhưng mai thay, hai người bình tĩnh lại như thường. Sở Kiều Tịnh đang muốn tìm cớ nói đỡ cho hai người. Binh lính sợ bị diệt khẩu nên hoảng hốt nói, thuộc hạ chỉ thấy Sở tướng quân và thần vương nơi đây, ngoài ra không biết gì cả. Binh lính thấy hai người không vui, sắc mặt Sở Kỳ Dương và Dạ Chi Thần cũng không dễ nhìn. Hai người phủi bụi bặm cũng không tồn tại, không hẹn cùng đi về phía binh lính ngoài cửa. Binh lính sợ bọn họ muốn giết người diệt khẩu, vội vàng bỏ lại một câu, thuộc hạ đã truyền lời. Sau đó vội vàng chạy mất dạng. Sau khi nhìn binh lính chạy ra ngoài bị té ngã mấy lần vì lo sợ, Dạ Chi Thần sợ mặt hỏi Sở Kỳ Dương đang đứng sóng vai bên cạnh, bổn vương đang sợ đến như vậy sao? Sở Kỳ Dương lừa đáp lại hắn, chính mình đi tìm Sở Kiều Tịnh. Trương tạ nên đi gặp binh lính để những thuộc hạ kia yên tâm. Sở Kiều Tịnh gật đầu, sắp xếp đầu vào đấy. Nhưng còn không chờ Sở Kỳ Dương quay trở về gặp thuộc hạ của mình, tin tức Sở tướng quân bình an trở về đã nổ tung ở trong quân. Dù sao lúc trước nghe nói vị tướng quân này rơi vào tay địch, hơn nữa kẻ địch còn là thái tử Tây Quận, một kẻ độc ác tàn nhẫn. Sở tướng quân lại có thể bình an trở về, điều này khiến mọi người vừa mừng vừa sợ. Cho nên dù tin tức này là thật hay giả, trong quân đều thảo luận ồn ào. Mà lúc này Sở Kiều Tịnh vun ra ngoài sắp xếp một vài chuyện khác trong quân y, nhưng nàng nhìn thấy các binh lính đang tụ tập một chỗ cũng không biết thảo luận chuyện gì. Sở Kiều Tịnh vốn không thèm để ý, tiếp tục đi tìm bọn họ bàn bạc công việc, nhưng vừa muốn đi lại nghe thấy tên nhị ca của mình. Này, ngươi là binh lính mới đến có đúng không? Chắc là không biết thời gian trước Sở tướng quân bị bắt đi nhỉ? Ngươi nói sao cơ? Sở tướng quân lại xui xẻo như vậy? Nghe nói chủ tướng quân địch là thái tử Tây Quận, thái tử đấy là kẻ âm hiểm cài độc, chắc Sở tướng quân bị hành hạ không ít. Vậy Sở tướng quân sao lại trốn được vậy? Binh lính mới đến mở to đôi mắt tò mò hỏi. Cái này ta cũng không biết, nhưng Sở tướng quân trốn được là chuyện tốt đối với chúng ta. Đúng vậy đúng vậy, lần này càng có lòng tin đi chiến đấu. Nói không chừng thái tử Tây Quận kia căn bản là kẻ ngu ngốc, không đáng sợ như lời đồn. Các người không biết đâu, Sở tướng quân căn bản không phải tự mình trốn ra. Không phải? Chẳng lẽ là tên thái tử Tây Quận kia tốt bụng thả ngài ấy sao? Sao thế được? Mấy binh lính cũng không tin. Thái tử Tây Quận là kẻ âm hiểm như rắn độc, nhất định sẽ không thả người. Binh lính mới đến lại khẳng định. Nhưng thần vương và thần vương phi của chúng ta lợi hại mà. Thời gian trước, chính hai người đã đi cứu người đấy. Lúc này các binh lính nhớ lại thời gian trước, đúng là không nhìn thấy thần vương và thần vương phi, thì ra bọn họ đi cứu người. Bọn họ nào chỉ đi cứu người. Nhìn các binh lính quay quanh hắn nghe kể chuyện, binh lính kể chuyện lập tức cảm thấy có thành tựu rồi nói tiếp. Nhắc tới mới nhớ, ngày đấy thần vương phi thậm chí một người một ngựa đến chỗ đấy. Dẫu sao sở tướng quân cũng là nhị ca của vương phi, vương phi đương nhiên quan tâm an nguy của ngài ấy. Sau khi hỏi thăm được, sở tướng quân bị thái tử tây quận mang đi. Lúc này thần vương phi quyết định lẻn vào bên đó của sở tướng quân ra. Binh lính mặt mày hớn hở, nói như là hắn ta tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Sở Kiều Tịnh biết đầu đuôi mọi chuyện, nhưng nàng nghe được suýt nữa tin là cái tin vịt này. Sao đấy, thần vương của chúng ta là nhân vật bậc nào, sao có thể dễ dàng để nữ nhân của mình lấy thần vào chỗ hiểm. Sau khi biết được vương phi đi qua, ngài ấy vội vàng một người một ngựa cũng đánh tới. Nói đến đây, binh lính giơ ngón tay cái lên. Đây mới là phong độ thực sự của nam nhân đích thực. Sau đó, dưới sự thúc giục của mọi binh lính xung quanh, binh lính này lại tiếp tục nói. Tiếp đó, bọn họ đại chiến 300 hiệp, cuối cùng đánh thái tử Tây quận ngã xuống đất, hơi thở thoi thóp. Tiếp theo chính là các binh lính tán dương thần vương và thần vương phi. Nhưng vì các binh lính thảo luận quá nhiệt tình và chuyên chú, cũng bởi vì Sở Kiều Tịnh không đứng quá gần bọn họ, vị trí còn khá ẩn nấp, cho nên bọn họ không phát hiện ra Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nghe bọn họ khen ngợi thần vương và mình, nàng cảm thấy mình không cần mặt dài để nghe tiếp, bèn đi lên nói cho các binh lính nhị ca nhà mình tìm bọn họ để hợp chuyện. Những binh lính kia thấy Sở Kiều Tịnh, người họ đang bàn luận sôi nổi xuất hiện trước mặt, thì bọn họ đều vui vẻ nhìn nàng. Có một loại cảm giác, vinh dự của người chính là vinh dự của ta, trong ánh mắt tràn đầy tự hào. Bên này, Sở Kiều Tịnh đang bận truyền lời khắp nơi. Bên kia, Sở Kỳ Dương đã bắt đầu đến danh trướng của mình. Khi Sở Kỳ Dương quay lại danh trướng, những binh lính kia nhìn thấy hắn ta đều vô cùng kinh ngạc. Dù sao, bọn họ không ngờ có thể thực sự thấy Sở Kỳ Dương tự mình xuất hiện ở nơi đây. Nếu sở tướng quân của bọn họ đã xuất hiện ở nơi đây rồi. Vậy đã nói rõ, lời binh lính kia nói là sự thật sao? Nói là sở tướng quân thật sự được thần vương và thần vương phi cứu ra. Ánh mắt suy đoán và tò mò rối rít quét về phía của Sở Kỳ Dương. Nhưng Sở Kỳ Dương rất bình tĩnh nói với mọi người mình muốn mở họp. Chẳng mấy chốc, các binh lính đã đến đông đủ, tập trung trước danh trướng của Sở Kỳ Dương. Các binh lính không phát hiện trên người Sở Kỳ Dương không có thương tích gì, yên ổn đứng trước mặt họ. Trong lòng họ bắt đầu có suy nghĩ, thì ra thái tử Tây quận không quá đáng sợ. Nếu không, chỉ hai người thần vương và thần vương phi đã không thể cứu sở tướng quân ra. Cho nên tinh thần lập tức tăng cao. Sở Kỳ Dương nhìn vẻ kích động trong mắt binh lính, hắn ta đoán được ý tưởng của bọn họ nhưng không nói gì cả. Hắn ta đi thẳng vào vấn đề chính, mở bản đồ của quân địch mà mình trộm được từ thái tử Tây quận ra cho mọi người xem. Sở tướng quân, cái này là... Bởi vì bản đồ xuất hiện, các binh lính đầy xôn xao lên. Đây chính là bản đồ quân sự đúng không nào? Thái tử Tây quận... Có binh lính lành mắt nhận ra lai lịch của tấm bản đồ quân sự, hắn ta vô cùng kinh ngạc nhìn Sở Kỳ Dương. Nhưng sự thật chính mình, cách binh lính vui mừng quá sớm, bởi vì vui mừng lớn còn ở phía sau. Sở Kỳ Dương cao lớn thẳng tắp, bình tĩnh quét mắt nhìn mọi người, sau đấy chậm rãi nói. Về lương thảo của thái tử Tây quận, mọi người hoàn toàn không cần lo lắng. Vì sao? Nghe nói thái tử Tây quận dẫn binh, trước nay luôn coi trọng lương thảo. Dù sao, nếu không vì thái tử Tây quận nhiều lương thảo, thì họ không cần lãng phí thời gian với đối phương ở nơi đây thế này. Chẳng lẽ sở tướng quận thật sự muốn giành thắng lợi trong trận chiến? Họ lại tin Sở Kỳ Dương nó không cần lo lắng là sự thật. Nhất thời, các binh lính bắt đầu thì thầm với nhau. Yên lặng nào. Sở Kỳ Dương đột nhiên lớn tiếng cắt ngang cuộc thảo luận của các binh lính. Các binh lính đành tạm ngừng thảo luận, xem Sở Kỳ Dương đang bị bọn họ bao quanh ở giữa định nói gì. Thấy mọi người đều im lặng, lúc này Sở Kỳ Dương mới nói nốt những lời khi nãy chưa kịp nói. Là thế này, Hôm qua lương thảo của quân địch đã bị trung tạ đốt hết toàn bộ. Giọng điệu của Sở Kỳ Dương bình tĩnh cực kỳ, nhưng đã khiến binh lính sửng sốt. Mọi người lính đều bị chấn động bởi sóng gió sau giọng điệu bình tĩnh này. Dù sao đối thủ của họ là thái tử Tây Quận. Thái tử Tây Quận không chỉ nhiều lương thực, hơn nữa đối phương còn luôn nham hiểm độc ác, cũng có tài cầm quân riêng. Sao người như vậy có thể để cho quân địch đốt hết lương thực của mình? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tất cả các binh lính đều rất tò mò. Nhưng bất kể đã xảy ra chuyện gì thì đây cũng là tin tốt làm lòng người phấn chấn. Dù sao, một trong những nguyên nhân khiến bọn họ không thể hạ gục thái tử Tây Quận là vì đối phương có rất nhiều lương thực, không lo chết đói. Mà nếu bên thái tử Tây Quận không còn lương thực nữa, khả năng công thành của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Các binh lính hưng phấn suy nghĩ như vậy, họ cũng đã chinh chiến lầu ở bên ngoài, cũng rất muốn trở về sum vầy cùng mẹ cha, hưởng thụ tình cảm ấm áp với thầy tử. Sở Kỳ Nguyên như nhìn thấu suy nghĩ của binh lính, hắn vẫn cười lịch sự và nhã nhặn. Nếu chúng ta có thể hạ gục về thái tử Tây Quận ngại thì có thể về quay quận bên gia đình và người nhà. Sau đó, không đợi binh lính lên tiếng, Sở Kỳ Nguyên đã nói tiếp. Ngày mai, chúng ta sẽ tiến công và công thành luôn. Nhưng phía dưới có binh lính do dự muốn nói ra băn khoăn của mình. Dù sao, thái tử Tây Quận này trước nại nổi tiếng hung ác và nham hiểm, là một kẻ khó chơi trên chiến trường. Hai bên đối đầu đã lâu, bây giờ đột nhiên báo trực tiếp công kích, trong lòng họ không tránh khỏi hơi e ngại. Dù sao, họ đều là người đã có gia đình, muốn được bảo toàn tính mạng trên chiến trường để được trở về gặp người nhà. Không ai muốn mất tài mất chừng trên chiến trường, thậm chí là tử trận. Dường như Sở Kỳ Huyền đã bước được điều các binh lính lo lắng, hắn ta cho mọi người ánh mắt yên tâm. Sở Kỳ Dương nghiêm túc phân tích. Bây giờ chúng ta có bản đồ hành quân của quân địch đã đốt hết lương thực của chúng. Vì vậy, chúng ta đang có ưu thế rất lớn trong việc cung cấp lương thực. Chúng ta chỉ cần cẩn thận, chú ý chiến lược của mình, về cơ bản nhất định sẽ chiến thắng. Sau đó Sở Kỳ Dương nở nụ cười dịu dàng. Ngày mai chúng ta sẽ tấn công, không cần lòng vòng với bọn chúng nữa. Cho dù thắng cũng không cần lòng vòng. Ý của Sở Tướng Quân là chúng ta sẽ đánh trận chiến tiêu hao với bọn chúng. Phía dưới có một binh lính ngạc nhiên hỏi. Đúng, người rất thông minh đấy. Sở Kỳ Nguyện gật đầu khen ngợi binh lính đấy. Binh lính ấy ngượng ngùng xoa đầu. Lúc trước Sở Tướng Quân bị bắt cũng là do cố ý, có đúng không? Sở Kỳ Nguyên cũng chỉ cười gật đầu. Các binh lính thấy Sở Kỳ Nguyên thừa nhận, lúc này mới hiểu. Lúc trước hắn cố ý bị bắt đi, thực chất là để lẻn vào nội bộ của quân địch thăm dò tin tức. Hơn nữa, kết quả thăm dò của Sở Kỳ Nguyên Sở Tướng Quân cũng không tệ. Chẳng những mang được bản đồ hành quân của quân địch trở về, còn đốt được kho lương thảo của quân địch. Làm tốt lắm. Tất cả các binh sĩ đều mừng thầm trong lòng. Dẫu sao so với bọn họ mà nói, lương thực của thái tử Tây Quận bị hủy thật sự là cách tuyệt vời khiến họ có thể tăng cơ hội chiến thắng. Bây giờ Sở Tướng Quân đã giúp bọn họ làm được, bọn họ vô cùng cảm kích Sở Tướng Quân, dự định ngày mai sẽ đánh với quân của thái tử Tây Quận một trận. Sáng sớm hôm sau, như sự kiện hủy của Sở Kỳ Dương, các binh lính hừng hực khí thế mà ra trận. Hôm sau khi nghe Sở Tướng Quân phân tích tình hình quân địch, tinh thần của mọi người đã được nâng cao rất nhiều. Dù sao quân địch cũng đã hết lương thực, tinh thần nội bộ có lẽ rất loạn, mà điều họ cần làm là đổ thêm dầu vào lửa trong tình huống hỗn loạn này. Hơn nữa, Sở Tướng Quân cũng không bảo bọn họ bắt sống quân địch, chỉ cần chiếm được ưu thế có thể rút lui ngay. Điều này so với việc chiếm doanh trại của đối phương dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, các binh lính vô cùng tự tin lên kế hoạch đến quân đội của thái tử Tây Quận quyết chiến một trận, để thái tử Tây Quận biết rằng họ cũng không dễ bị bắt nạt, để chúng đừng hòng có ý đồ với bọn họ. Các binh lính mang theo lý tưởng hào hùng này ra ngoài cùng Sở Tướng Quân. Khi Sở Kỳ Dương dẫn quân đi tới, thái tử Tây Quận đang sức đầu mẻ trán vì chuyện lương thực. Hôm qua sau khi phát hiện ra lương thực bị đốt, Thái tử Tây Quận vô cùng lo lắng vấn đề cung cấp lương thực cho quân lính, nhưng không để lộ ra ngoài mặt. Đồng thời, Thái tử Tây Quận cũng cảm thấy việc lương thảo bị đốt cháy có lẽ cũng là hành động của phe đối thủ. Vì vậy, trong lòng hắn ta cũng rất sốc và tức giận, đồng thời cũng khá lo lắng. Điều hắn ta bị sốc là Sở Kỳ Dương chi giả vờ để cho hắn ta bắt. Thực ra là rất có thể hắn xuất hiện nơi này để phóng hỏa. Điều hắn ta lo lắng là quân địch dám khiến hắn ta không có biện pháp đối phó. Và điều hắn ta lo lắng nữa, chuyện lương thực bị đốt sẽ bị các binh lính trong trại biết. Dù sao, sau khi biết chuyện, các binh lính sẽ gây ra sự hỗn loạn thế nào, hắn ta đều rất khó có thể đoán được. Hắn ta thật sự rất sợ bọn họ nội bộ tự loạn. Ngược lại, để Sở Kỳ Dương dẫn người tới tấn công, thật sự sợ sẽ bị đánh thất bại thảm hại. Thái tử Tây Quận đang tâm trạng rối bời, ngơ ngác ở trong trại, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã dồn đến ở bên ngoài cùng với tiếng hô hoảng loạn. Thái tử điện hạ, không ổn rồi. Lòng của Thái tử Tây Quận giật thót, lòng mại dướng đến. Hắn ta nghĩ, không phải là Sở Tuân Quận đã dẫn quận tấn công tới đây rồi đấy chứ. Binh lính bên ngoài đã loạn choạng chạy vào, nhìn thấy Thái tử Tây Quận không màng việc hành lễ. Quả nhiên, hắn ta mang tới cho Thái tử Tây Quận tin xấu như sét đánh giữa trời quang. Đây là Sở Tuân Quận đã tấn công vào. Thái tử Tây Quận vô cùng tức giận, âm thầm mắng một câu tự tìm đường chết. Sau đấy cầm theo binh khí sải bước ra khỏi liều trại, định cho phe Sở Tuân Quận biết chữ chết viết thế nào. Nhưng nhìn thấy Thái tử Tây Quận dẫn theo binh lính xuất hiện trước mặt mình, Sở Kỳ Dương và quân lính dưới trướng hắn không chút hoảng sợ. Thật sự là đối mặt với nguy hiểm, lòng không sợ hãi. Quân của Thái tử Tây Quận nhanh chóng vào cuộc, định giúp chủ nhân dạy cho những kẻ không biết trời cao đất dài một bài học. Nhưng Sở Kỳ Dương không lùi mà tiến, nhìn binh lính quân địch như bị tiêm máu gà. Trên khuôn mặt đẹp trai của hắn ta hiện lên nụ cười lạnh lùng. Thái tử điện hạ, lãng phí thời gian với tài hạ nơi đây, chỉ bằng nghĩ cách giải quyết vấn đề cung cấp lương thực cho quân của mình đi. Mí mắt của Thái tử Tây Quận giật giật, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không hiểu. Nực cười, ngươi đang nói linh tinh gì đây? Thái tử hiểu rõ ta đang nói gì mà. Sở Kỳ Dương cười khẩy nói, cũng xác nhận suy nghĩ của mình. Xem ra Thái tử Tây Quận để ổn định đồng quân mà không nói tình lương thảo bị đốt cháy. Quả nhiên, Thái tử Tây Quận thấy Sở Kỳ Nguyên nói thế, lập tức giận dữ, quất rồi về phía hắn ta. Vớ vẩn, người Trường Hồng ở nơi đây lừa gạt binh lính của bản Thái tử. Thái độ của Thái tử Tây Quận càng cứng rắn, Sở Kỳ Nguyên lại càng khẳng định. Người lừa binh lính của người mới đúng đấy chứ, nhưng chắc Thái tử vẫn chưa dẫn binh lính của người tới kho lương thực xem có đúng không? Kho lương thực là nơi Thái tử Tây Quận dùng để chứa lương thực, mà lương thực Thái tử Tây Quận đều đặt nơi đó. Cho dù hôm qua dập lửa kịp thời, nhưng có lẽ không còn bao nhiêu. Ngay Sở Kỳ Dương nói như thế, các binh lính của Thái tử Tây Quận vốn đang chờ Thái tử mình bảo đi kiểm tra kho lương thực, nhưng Thái tử mãi không hạ lệnh. Thái tử Tây Quận sành mặt nhìn Sở Kỳ Dương, còn mạnh miệng nói điều này là không thể. Những binh lính hiểu Thái tử Tây Quận đã từ sắc mặt tái xanh và việc không muốn để binh lính đi kiểm tra của hắn ta biết được điều Thái tử Tây Quận nói là giả, cố ý che giấu bọn họ. Mà chuyện kho lương thực bên kia có thể thật sự bị phá hủy như Sở Kỳ Nguyên nói. Vì đoán được kết quả xấu nhất này, các binh lính Tây Quận nhìn nhau, khí thế liền giảm mạnh. Thế vậy, binh lính của Sở Kỳ Nguyên càng phấn chấn hơn, thắng bại nhanh chóng được định đoạt. Ngay khi Tây Quận đang tháo chạy, cắn răng nghiến lợi hậm hực, thì Sở Kỳ Dương lại chợt tuyên bố rút lui, đồng thời dẫn binh lính rời đi. Binh lính của Thái tử Tây Quận thấy thật sự rất khó hiểu. Chỉ có Thái tử Tây Quận biết Sở Kỳ Nguyên đang cố ý. Họ cố ý không đưa thắng xông lên, bởi vì họ biết trong doanh trại của Tây Quận còn có quân dự bị, xông lên tấn công vẫn tổn mình. Sở Kỳ Dương cố ý đánh trận tiêu hào với hắn ta, dù sao bọn họ đã hết lương thực, không thể chịu nổi việc cứ đánh mãi thế này. Nếu vừa rồi đối phương thừa thắng xông lên, hắn ta vẫn có cơ hội đánh cho đối phương thất bại hoàn toàn. Nhưng đối phương lại thông minh đánh trận tiêu hao, khi không có lương thực, muốn thắng thực sự quá khó. Nghĩ đến đây, thái tử Tây Quận vẫn luôn tự phụ, thấy hơi buồn bực. Mà thái tử Tây Quận ở bên này đang đau đầu vì chuyện lương thực, thì bên kia Sở Kỳ Dương lại đang vui mừng hào hứng bàn về chuyện ăn mừng tối nay. Không ngờ thái tử Tây Quận cũng chẳng đáng sợ lắm, thuộc hạ của hắn ta cũng quá kém. Đúng đấy, chỉ một lúc mà nhị cẩu đã đâm được 7-8 người phe thái tử Tây Quận, đến khi ngã xuống bọn chúng cũng chẳng có cơ hội đánh trả. Nhị cẩu lợi hại quá đấy. Ta có là gì đâu, do thuộc hạ của thái tử Tây Quận làm nền cho ta thôi. Chàng trai trẻ tên nhị cẩu ngượng ngùng sò mũi để cười bảo. Sau đấy bọn họ bắt đầu bàn về việc ăn mừng tối nay. Mà Bạch Khanh đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của các binh lính, trong lòng hắn ta cực kỳ khó chịu. Tuy Tây Quận thất bại là chuyện tốt, nhưng vinh dự này không phải của riêng hắn ta. Hắn ta chỉ biết hôm nay Sở Tướng Quân đã chiếm hết mọi sự chú ý, cảm giác mình phải nhìn Sở Tướng Quân được tung hô khiến Bạch Khanh vô cùng bực bội. Bạch Khanh vừa uống rượu vừa phỉ nhổ, đôi mắt sắc bén và hung dữ. Vì sao trưởng công chúa lại nhìn Sở Kỳ Dương bằng ánh mắt khác? Hắn ta cũng xứng sao? Còn đám binh đến này nữa, trong mắt bọn họ chỉ có hắn ta và Dạ Chí Thần, vì sao cơ chứ? Chẳng phải chỉ do may mắn thôi sao? Càng nghĩ, Bạch Khanh càng uống nhiều rượu hơn. Hắn ta uống càng lúc càng nhanh, cho đến khi chính hắn ta cũng không biết mình đã uống bao nhiêu ly. Hắn ta hét lên với không khí rằng muốn đấu với Sở Kỳ Dương một trận. Bạch Khanh nghĩ như vậy, đương nhiên cũng làm như vậy. Sở Tướng Quân không ngại hy sinh bản thân mình vào chỗ nguy hiểm, thật sự khiến người ta vô cùng khâm phục. Bạch Khanh cầm ly rượu, lảo đảo đứng lên. Mặc dù Bạch Khanh nói lời này lịch sự khách sáo, nhưng giọng điệu rất mỉa mai và chăm chọc. Mặc dù lời này của Bạch Khanh lịch sự khách sáo, nhưng giọng điệu rất mỉa mai và chăm chọc. Giọng điệu này rõ ràng khiến bầu không khí tuyệt mừng vốn dĩ sôi nổi hòa thuận bỗng trở nên kỳ lạ. Các binh lính không khỏi lo lắng, liền nhìn Sở Tướng Quân cũng đang cầm ly rượu. Sở Tướng Quân vẫn nở nụ cười trên môi như không có chuyện gì xảy ra, giống như không nghe thấy câu đấy. Nhưng Sở Kỳ Dương không có phản ứng không có nghĩa các binh lính không có phản ứng. Họ cảm thấy không đáng thay Sở Tướng Quân của mình, cảm thấy Bạch Khanh tới để gây chuyện có lẽ do ghen tị với tướng quân bọn họ. Nhưng bởi vì địa vị chênh lệch, bọn họ cũng không thể nói gì với Bạch Khanh. Bạch Khanh mặt đỏ phừng phừng, không hề để ý bầu không khí xung quanh, vẫn khiêu khích Sở Kỳ Nguyên như cũ. Ta không biết Sở Tướng Quân có võ công lợi hại đến vậy, còn dám đẩy mình vào nguy hiểm nữa cơ. Trong lời nói có sự khinh thường không che giấu, ngay cả Sở Kỳ Dương ban đầu không tỏ thái độ gì, nghe xong cũng nhíu mày. Sở Kiều Tình cao mày, lạnh lùng nhìn Bạch Khanh, đôi môi đỏ mấp máy. Bạch tướng quân cứ thế nào, nhị ca nhà ta có thù quán gì với ngươi hả? Đương nhiên không thù không quán, chỉ là ta tò mò thôi. Sở tướng quân được mọi người khen lợi hại như vậy, không biết có dám đấu với ta một trận không? Cũng không biết Bạch Khanh có sai thật không, nhưng hắn ta càng nói thì càng kích động. Sở Kiều Tình nhìn Bạch Khanh lạnh lùng nói. Bạch tướng quân sai rồi, còn không mạo dìu hắn về liều nghỉ ngơi. Các binh lính đưa mắt nhìn nhau, nghe Sở Kiều Tình nói thế, vội vàng đứng dậy, định dìu Bạch Khanh về, kẹo hắn ta phá vỡ bầu không khí đang hài hòa của bữa tiệc ăn mừng. Nhưng người lính chưa kịp chạm vào Bạch Khanh, hắn ta đột nhiên đứng dậy, trừng mắt nhìn Sở Kỳ Dương, hai mắt đỏ ngầu như kẻ điên, hắn ta rống lên. Hồi Sở kìa, ngươi dám so tài với ta không? Làm con ruột ruột cổ, để nữ nhân che chở thì coi là gì? Vẻ mặt của Sở Kỳ Dương vốn bình tĩnh, lúc này dần dần trở nên lạnh lùng. Bạch Khanh thật sự quá kiêu ngạo. Đại tướng quân dưới tình huống này mà vẫn có thể sợ đợi lợi ích của cá nhân. Bạch Khanh nhìn thấy Sở Kỳ Dương vẫn đứng đấy thì cười điên cuồng. Đấy, thế mới là nam nhân chứ. Ta còn tưởng ngươi sẽ làm con rùa rụt cổ mãi. Lời chế nhạo này vừa dứt, Bạch Khanh đã rút kiếm ra chém về phía Sở Kỳ Dương. Chiều nào của hắn ta cũng tấn công vào chỗ chí mạng. Không đơn giản là sợ tại như hắn ta nói, mà là muốn lấy mạng của đối phương. Sở Kỳ Nguyên cảm nhận được rõ ràng sự thù địch của đối phương, lòng mày không khỏi nhíu lại, hắn thận trọng ứng phó. Đánh qua đánh lại, Bạch Khanh nhanh chóng rơi vào thế bất lợi. Cuối cùng, Bạch Khanh so tài thất bại, được trợ thủ của mình đưa trở về. Muốn thảm hại bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hắn ta thậm chí còn sai khước nôn mửa đầy đất. Các binh lính đều không muốn nhìn hắn ta thêm một lần nào nữa. Mà tiệc ăn mừng vốn nên viên mãn, giờ này cũng vì Bạch Khanh mà kết thúc vội vàng, binh lính đều trở về liều của mình. Khi trợ thủ của Bạch Khanh đưa hắn ta về cũng tốn rất nhiều sức lực. Dù sao, Bạch Khanh không chỉ uống say còn bị thương. Trên đường đi, hắn ta luôn chửi bới trong men say nồng. Thỉnh thoảng, hắn ta còn coi trợ thủ cổng mình đầy sở kỳ huyền mà đánh mạnh, khiến trợ thủ cực kỳ khó chịu. Nhưng trợ thủ cũng có kế hoạch riêng nên đành nhẫn nhịn, đưa Bạch Khanh trở về. Vừa đưa Bạch Khanh về đến liều trại, hắn ta được trợ thủ cổng về sốc nãi, nên nhìn không được, lại nôn lần nữa. Trợ thủ thấy hắn nôn thì rất buồn nôn, nhưng vì kế hoạch của mình, hắn ta không hề thể hiện ra rằng mình đang khó chịu. Ngược lại, hắn ta còn quan tâm nhìn Bạch Khanh ở bên cạnh hỏi thăm hắn ta, còn tốt bụng bảo binh lính nấu canh giải rượu cho Bạch Khanh. Cũng vì được trợ thủ chăm sóc, cuối cùng Bạch Khanh cũng tỉnh rượu, suy nghĩ cũng dần tỉnh táo lại. Hắn ta khàn giọng hỏi trợ thủ của mình, sao người lại ở lại đây? Dù sao, trí nhớ của Bạch Khanh cũng chỉ dừng lại ở việc đố kỵ với Sở Kỳ Huyền mà uống rượu. Sau đó nó muốn so tài với Sở Kỳ Huyền. Hắn ta không có trí nhớ cho việc sau đó nữa. Lúc này, trợ thủ nghe thấy Bạch Khanh hỏi về những chuyện này, vội vàng thêm mắm dặm muối giải thích chuyện Bạch Khanh uống rượu rồi khiêu khích Sở Kỳ Huyền. Hắn ta còn bị ra ánh mắt và lời nói khinh thường lúc cuối của Sở Kỳ Huyền và binh lính của hắn khi nhìn Bạch Khanh. Bạch Khanh nghe xong càng giận, siết chặt nắm đấm, rất muốn giết người. Trợ thủ của Bạch Khanh thấy Bạch Khanh như vậy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đắc ý. Hắn ta quan sát mặt Bạch Khanh rồi nói tiếp, Sở Kỳ Huyền là cái thá gì chứ? Người từng bị thế tử tại quận Bắc thì có thể có được năng lực gì? Trợ thủ nói Sở Kỳ Huyền kém cỏi, hiển nhiên nó đúng nỗi lòng của Bạch Khanh. Vì vậy, Bạch Khanh người trước nay không thích nghe nhiều lời vô nghĩa, hôm nay nghiêm túc lắng nghe những lời nói nhảm của trợ thủ. Hắn ta có thể thoát khỏi tài thế tử tại quận, chẳng qua là do may mắn thôi. Nếu không phải Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tình tới, có lẽ hắn ta thật sự chết ở chỗ thái tử Tây Quận rồi. Chỉ cần hắn ta chết nơi đó, bây giờ Bạch Tư Quận có phải còn bực tức ở nơi đây nữa đâu. Nhìn thấy sắc mặt của Bạch Khanh đã lạnh đi, trợ thủ biết mình đã nói đúng chỗ, nỗi lòng của hắn ta, sau đó mạnh dạn nói tiếp. Cũng do Sở Kỳ Huyền biết mê hoặc lòng người mới khiến các binh lính trong danh trại đều hướng về hắn ta. Nếu không chỉ dựa vào hắn ta, dựa vào cái thá gì cơ chứ. Thấy trợ thủ nói nên tâm tư của mình, cuối cùng Bạch Khanh cũng thốt ra được nỗi buồn bực, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ nói, anh nói cho cẩn thận, thần vương là người chúng ta có thể suy đoán linh tinh sao? Mà dường như trợ thủ đoán được Bạch Khanh sẽ nói như vậy, hắn ta giả vờ tuổi thần nói, Bạch tướng quân, ta thấy đang bất bình hai ngày mà, rõ ràng ngài mới là người đáng được khâm phục, đáng được ngưỡng mộ nhất. Thấy sắc mặt của Bạch Khanh dần dịu đi, trợ thủ biết mình đã nịnh đúng chỗ, tiếp tục chăm ngòi đi dáng Bạch Khanh và Sở Kỳ Huyền. Nhưng hiện tại, người được các binh lính tôn trọng và nể phục chỉ có Sở Kỳ Huyền, không có ngài. Có lẽ người khác không nhìn rõ, nhưng Sở Kỳ Huyền chỉ là một tên vô dụng ngập mái, sao có thể so sánh với Bạch tướng quân ngài cơ chứ? Nghe trợ thủ lảm nhảm những lời này, Bạch Khanh càng thêm cáo kỉnh. Hắn ta phất tài bảo trợ thủ đừng nói, hắn ta muốn nghỉ ngơi, bảo trợ thủ đi ra ngoài. Bạch Khanh ở lại một mình, đấm mạnh xuống bàn, thấp giọng lẩm bẩm, Sở Kỳ Huyền, ngươi chờ đấy cho ta. Sau khi đập bàn, Bạch Khanh thầm suy tính, tuy Sở Kỳ Huyền đốt lương thực bên phía Tây Quận, tình hình vô cùng có lợi cho họ, nhưng hắn ta không muốn mọi người đều cảm thấy rằng chuyện này do một mình Sở Kỳ Huyền lập công. Huống hồ trước đó, Sở Kỳ Huyền bị thái tử Tây Quận bắt, Bạch Khanh cảm thấy chuyện lương thực bị đốt rất có thể chỉ là Sở Kỳ Huyền may mắn làm bừa. Nhưng các binh lính lại nói Sở Kỳ Huyền dẫn thần vào nguy hiểm, tôn thờ hắn ta một cách mù quáng. Nghĩ đến đây, Bạch Khanh nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Linh Nhi, còn có ánh mắt nàng ấy lén nhìn Sở Kỳ Huyền. Bạch Khanh vô cùng tức giận, dự định phải tìm cách phá hủy công lao của Sở Kỳ Nguyên. Bạch Khanh tiếp tục nghĩ rằng trước mắt Tây quận đã hết lương thực, nhưng để chờ tiếp tế lương thực cũng phải hơn một tháng. Mà hơn một tháng, ai có thể đảm bảo mọi người đều có thể bình an trở về từ chiến trường đao kiếm tàn khốc? Nếu Dạ Chi Thần và Sở Kỳ Huyện gặp chuyện ngoài ý muốn, Bạch Khanh nghĩ tới đây, khóe miệng dương lên nụ cười vô cùng nham hiểm. Gặp chuyện ngoài ý muốn trên chiến trường đao kiếm tàn khốc là chuyện vô cùng bình thường. Đến khi hai kẻ chướng mắt là Dạ Chi Thần và Sở Kỳ Huyện gặp chuyện ngoài ý muốn, Bạch Khanh hắn ta có thể tiêu diệt được Thần Quận khi đã chẳng còn lương thực dự trữ. Đến lúc đó, hắn ta chiến thắng trở về, không có sự tồn tại của tên chướng mắt và đáng ghét Sở Kỳ Nguyên. Hắn ta không chỉ có thể thăng quan tiến chức, mà quan trọng hơn, hắn ta có thể lấy được người mình yêu thương. Hắn ta đã thích Dạ Linh Nhi từ rất đầu, nhưng nàng ấy là vì Sở Kỳ Nguyên mà chẳng để ý tới hắn ta. Đây thật sự là một mũi tên trúng hai đích, rất đáng để làm. Bạch Khanh suy tính như vậy, cuối cùng không còn phiền não nữa. Mà điều Bạch Khanh suy nghĩ tối nay sẽ chẳng ai biết, bởi vì dù sao, hắn ta cũng chưa từng nói cho bất kỳ ai. Ngày hôm sau, vẻ mặt hắn ta vẫn như bình thường, thậm chí hắn ta còn chân thành xin lỗi Sở Kỳ Nguyên vì chuyện uống rượu khiêu khích hôm qua. Điều này khiến trợ thủ của Bạch Khanh hơi lo lắng. Có phải kế hoạch gây bất hòa của mình đã thất bại không? Sở Kỳ Huyền gật đầu, chấp nhận lời xin lỗi của Bạch Khanh, sau đấy dẫn binh lính ra ngoài để phát động cuộc tấn công thứ hai với vẻ thế tử Tây quận. Hơn nữa, hắn ta vẫn áp dụng cách đánh giống lần trước, dự định đánh thắng sẽ chạy, không lãng phí thời gian. Thấy Sở Kỳ Huyền mang quân tới, rõ ràng Tây quận đã tự loạn trước. Không tốn nhiều công sức, người của phe tướng quân đã khiến cho đám vệ thế tử Tây quận thở thoi thóp, nhưng họ vẫn rút lui trong tiếng la hét muốn chém muốn giết tùy các người của thế tử Tây quận. Hơn nữa, không chỉ một hai ngày như vậy, liên tiếp mấy ngày Sở Kỳ Huyền đều dùng cùng một cách để đánh dài vò quân đội của thế tử Tây quận. Không phải thế tử Tây quận không nghĩ ra cách nào dời danh trại tới nơi bí mật cũng là bị phe Sở Kỳ Huyền tìm ra. Cố ý phớt lờ về Sở Kỳ Huyền, vẫn bị Sở Kỳ Huyền dẫn quân đánh tơi bời. Còn tàn bạo hơn khi binh lính đối đầu trực diện với Sở Kỳ Huyền lúc đầu. Hơn nữa, phe Sở Kỳ Huyền lần nào cũng mau chóng rút lui khi chiếm được ưu thế. Đây là cách miêu tả tốt nhất cho cậu, người trẻ tuổi không màng võ đức. Điều này khiến quân đội thế tử Tây quận phải tổn thất nặng nề. Vài ngày sau, quân lính bên phía thái tử Tây quận đã kiệt quệ cả tinh thần và thể lực, không thể chiến đấu được nữa. Sở Kỳ Nguyên cảm thấy cuối cùng cơ hội cũng đã đến. Hắn bèn tổ chức cuộc họp, bàn với các binh lính về việc tấn công quân địch, hạ gục bọn chúng trong một lần tấn công. Binh lính rất ủng hộ, dù sao thời gian này bọn họ cảm nhận được quân mình càng đánh càng hăng. Thời gian giành chiến thắng cũng càng ngày càng ngắn. Thời gian chiến thắng càng ngày càng ngắn, sĩ khí đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ mà không còn đánh, vậy thì còn phải đợi đến khi nào? Vì vậy, sau khi bàn bạc, ngày mai sẽ quét sạch quân địch trong một lần, mọi người đều sẵn sàng chờ đến ngày mai. Không ai để ý, một thanh niên cao tọ giả làm binh lính ở nơi đây, bí mật đi tìm Bạch Khanh. Bạch Khanh nghe trợ thủ nói về động thái của Sở Kỳ Nguyên trong cuộc họp, lập tức cười nhạo. Tên Sở Kỳ Nguyên đã cho rằng thực sự dễ dàng thắng lợi đến như vậy sao? Sau đó hắn ta ngoác tay gọi trợ thủ báo tin lại, kéo vào tai người ấy nói gì đấy. Ban đầu trợ thủ kinh hãi, nhưng rồi nhanh chóng đến nụ cười khâu kết với nhau để làm việc xấu. Sau đó hắn giơ ngón cái lên với Bạch Khanh. Thủ đoạn của Bạch tướng quân quả thật cao minh. Bạch Khanh chỉ cười không nói, nhưng nụ cười khá nham hiểm. Sau một đêm, quả nhiên Sở Kỳ Nguyên đã dẫn quân tới chỗ thế tử Tây quận, dự định hôm nay dù phải thế nào cũng sẽ tóm gọn quân địch. Thấy Sở Kỳ Nguyên và binh lính hăm hở khí thế ngồi trên ngựa, tuy vẻ mặt của Bạch Khanh vẫn như cũ, nhưng trong lòng đã sớm thù hận nói: Sở Kỳ Nguyên, ngươi chờ đó, có đi mà không có về. Vì Sở Kỳ Nguyên không hề biết Bạch Khanh nghĩ thế nào, chỉ nghĩ rằng Bạch Khanh đang dõi theo họ, vì vậy cũng không nghĩ nhiều. Khi đến chỗ của thái tử Tây Quận, mọi người vẫn đánh theo lối cũ với thái tử Tây Quận và quân đội của hắn ta. Thế nhưng trận chiến đáng lẽ phải thắng lại có bước ngoặt bất ngờ xảy ra. Một tên binh lính của Tây Quận bị Sở tướng quân chém ngã. Binh lính của Tây Quận còn chưa ngã xuống, Sở tướng quân chợt thấy buồn nôn khó chịu, trước mắt tối sầm rồi ngã xuống. Binh lính cũng bất ngờ trước tình huống này, ngơ ngác nhìn Sở tướng quân vài giây rồi mau chóng về lại ngựa của mình, định tiếp tục cắn răng mà chiến đấu. Nhưng trận chiến mà các binh lính Tây Quận cho rằng khó chiến đấu lại không khó khăn đến thế, bởi vì quân đội của Sở Kỳ Nguyên đưa đến bắt đầu nôn mửa hoặc là ngất xỉu. Con người rõ ràng đã chuẩn bị đâm vào ngực binh lính Tây Quận, nhưng bất chợt ngã ngựa vì hoa mắt chóng mặt. Con người đang đánh bỗng phải tìm nơi để nôn, cái kẻ Sở Kỳ Nguyên cũng thấy đầu mình choáng váng nặng nề. Toàn bộ cục diện phải nói vô cùng hỗn loạn, bất lợi về phía Sở Kỳ Nguyên, mà quân đội Tây Quận cũng không có hy vọng, lúc này lại thấy quân địch của mình người ngã ngựa đổ. Bọn chúng chợt nhận ra cơ hội đã đến, sĩ khí toàn quân bỗng hăng hái hơn bao giờ hết, tinh thần uể oải trước đó chợt tăng lên rất nhiều. Nhưng đầu Sở Kỳ Nguyên càng lúc càng nặng, càng choáng, thấy binh lính Tây Quận bỗng chốc trở nên linh hoạt là biết không thể ở lại nơi này lâu. Hắn vội vàng hạ lệnh rút quân, lập tức phóng hỏa về phía Tây Quận để yểm hộ, sau đó dẫn quân lính còn đang thấy buồn nôn chật vật trở về doanh trại. Sở Kiều Tình vốn tưởng nhị ca sẽ chiến thắng trở về, vậy nên vẫn chờ Sở Kiều Nguyên. Bây giờ tuy nhị ca đã về, nhưng nhìn mọi người vô cùng chật vật, hơn nữa số lượng người còn giảm đi, Sở Kiều Tình biết ngay nhị ca đã thất bại. Bây giờ Sở Kiều Tịnh không có thời gian suy nghĩ về sai sót và sơ hở trong kế hoạch chiến đấu vốn rất hoàn hảo này. Nàng không muốn biết có phải lúc trước thái tử Tây Quận cố ý vụng về để lừa nhị ca của mình hay không, hay là còn có biến cố bất chợt. Nàng chỉ thấy xót xa cho nhị ca. Nàng biết lúc trước nhị ca dấn thân vào nguy hiểm cần rất nhiều dũng khí. Nếu kế hoạch này không thành công sẽ mang lại thất bại rất lớn cho nhị ca. Vì vậy, nàng thấy quân Sở Kỳ Nguyên vệ cũng không biết nên nói thế nào, nhưng Sở Kỳ Nguyên phản ứng rất nhanh. Thấy muội muội, hắn nhớ ra muội muội rất giỏi y thuật, bèn kể lại chuyện vừa rồi trên chiến trường của thái tử Tây Quận cho nàng nghe. Hắn còn khẩn cầu muội muội khám cho những binh lính được đưa về hiện giờ đang hơi chóng mặt. Dù sao những binh lính nôn mửa nghiêm trọng, vừa nãy hắn ta thật sự không thể đưa về được, chỉ có thể để họ tự sinh tự diệt trên chiến trường. Nơi đến đây, Sở Kỳ Nguyên trước nay luôn bình tĩnh, hiện giờ cũng lộ ra vẻ áy náy và đau lòng. Sở Kiều Tịnh lại càng thương thêm nhị ca hơn. Vì vậy, nàng nhanh chóng giúp nhị ca đưa binh lính còn đang chóng mặt về liều trại, bắt mạch cho từng người một. Bởi vì trong quân đội này, Sở Kiều Tịnh là quân y, mọi người không kiêng kỵ. Vậy nên, Sở Kiều Tịnh trực tiếp đặt tay lên cổ tay của các binh lính, dùng thân phận đại phu nghiêm túc tìm lý do tại sao hôm nay binh lính lại nôn mửa dẫn đến thất bại. Chẳng mấy chốc, Sở Kiều Tịnh đã bắt mạch xong, lại nhìn từ lưỡi của các binh sĩ, nàng kiên nhẫn và dịu dàng hỏi họ: hai ngày gần đây các người đã ăn những gì? Các binh lính đều trả lời một số thức ăn thông thường, chỉ có một loại nấm đặc biệt hơn chút. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu: có phải có một loại nấm màu trắng ngà, có hình như đóa hoa nhỏ? Nếu phải thì chắc chắn các người đã trúng độc rồi. Giọng của Sở Kiều Tịnh nghe bình thường lại khiến các binh lính run sợ. Không phải họ không biết ăn nấm sẽ trúng độc, nhưng nấm hôm qua họ ăn không có màu sắc tươi sáng bắt mắt, trông nó giống như một loại nấm bình thường, sao lại trúng độc cơ chứ? Nhưng Sở Kiều Tịnh nói họ đã trúng độc thì khả năng cao chính là như vậy. Dù sao triệu chứng của mọi người đều là nôn mửa, mà y thuật của Sở Kiều Tịnh có lẽ rất cao siêu. Nghe nói Hạ Lan thần y cũng phải tôn trọng Sở Kiều Tịnh còn gì. Các binh lính suy nghĩ. Có binh lính nhát gan còn hỏi Sở Kiều Tịnh: liệu mình có phải bị chết không? Vừa nãy Sở Kiều Tịnh đã hỏi rõ ràng lời nắm họ ăn là nắm vòng, chỉ có ở Bất Giao Quốc, lời nắm này ăn vào sẽ không chết. Để các binh sĩ yên tâm trấn an tinh thần của mọi người, Sở Kiều Tịnh bảo với họ rằng nắm vòng không gây chết người. Nghe Sở Kiều Tịnh đảm bảo rằng nắm này không gây chết người, các binh lính đều thở phào nhẹ nhõm. Suy cho cùng, không ai muốn vô duyên vô cớ mất mạng vì một loại nấm nhỏ. Nhưng nếu ăn nhiều quá cũng sẽ hạn chế hành động, dù sao nó cũng khiến các người chóng mặt, buồn nôn, có khi còn có thể ngã xuống. Sau khi Sở Kiều Thịnh bổ sung công hiệu của nấm bồng thì kiểm tra Sở Kiều Nguyên, hỏi thầm hắn có ăn nấm không. Lúc đó hắn còn cảm thán vị đầu bếp nấu rất ngon. Sở Kiều Nguyên hơi chần chừ, chậm rãi hỏi, có cách để điều trị không? Có. Sở Kiều Thịnh sợ Sở Kiều Nguyên lo lắng còn gật đầu thật mạnh. Nhưng dược vật của chúng ta ở đây thì không đủ. Sở Kiều Thịnh hơi tức giận, nếu là đòi đầu khác thì không sao. Trong không gian của nàng có trồng một số thảo dược có thể thành nhiệt giải độc, khi cần dùng thì lấy ra. Nhưng dược liệu giải độc của nấm bồng nàng chưa chuẩn bị bao giờ. Nàng đến đây vì đã đọc vài cuốn sách về nhận dạng thực vật hoang dã. Nàng cũng biết những thứ như nấm bồng có độc, nhưng nàng tưởng nấm bồng chỉ là truyền thuyết, dù sao thời đại của nàng không có nấm bồng, cho nên nàng không chuẩn bị dược liệu để giải độc nấm bồng. Thế nhưng dược vật để giải độc nấm bồng là cỏ hu hoang dã, không có gì nổi bật. Ngoài tác dụng giải độc của nấm bồng ra, tác dụng lớn nhất của loại cỏ dại này là đẹp mắt. Vì vậy Sở Kiều Tịnh thuộc trường phái không thể trồng nó trong không gian. Hơn nữa tuy loại cỏ hu hoang dã này có thể tìm được trong tự nhiên, nhưng đồng thời nó cũng khá yếu ớt. Nó là loại cỏ dại khá khó nuôi trồng. Sở Kiều Tịnh không biết vì sao loại cỏ dại khó nuôi trồng như vậy có thể là cỏ dại. Nhưng đây không phải là điều nàng quan tâm lúc này. Nàng an ủi Sở Kiều Nguyên vài câu rồi tìm người cùng đi tìm cỏ hu hoang dã với mình. Dạ Chí Thần cau mày nhìn bóng lưng hai người rời đi, bất giác lẩm bẩm, lời độc này e là không đơn giản như vậy. Quân đội xưa nay kỷ luật nghiêm minh, thứ hoang dã như vậy rất ít ăn, không có thể có chuyện bị trúng độc nặng như vậy. Xem ra chuyện trúng độc này có quẩn khúc, chỉ là không biết có kẻ xâm nhập để đầu độc hay là có kẻ phản bội. Dù thế nào hắn cũng phải điều tra rõ ràng để xem kẻ nào dám giở trò ngay trong địa bàn của hắn. Khi Dạ Chi Thần tìm thuộc hạ của mình để điều tra, Sở Kiều Tịnh tìm được vài binh lính thân thể khỏe mạnh và linh hoạt cùng mình lên núi hái thuốc. Tuy cỏ hồ hoàng giả là cỏ dại không nổi bật, nhưng nó là loài cực kỳ khó sống, thích mọc ở nơi cao ráo, lạnh và ẩm. Vách đá dựng đứng là nơi thích hợp nhất để mọc, do đó người bình thường rất khó hái được nó. Do đó Sở Kiều Thịnh còn tìm vài binh lính trông có vẻ leo trèo giỏi, linh hoạt và khỏe mạnh đi cùng nàng. Khi Sở Kiều Thịnh đưa nhóm người tới chân núi, trời cao không có mây, thời tiết rất đẹp. Thêm với cảnh đẹp trước mắt, nếu không vội giải quyết nhiệm vụ cấp bách, nhóm Sở Kiều Thịnh suýt nữa đã tưởng rằng mình đang đi nghỉ dưỡng, dù sao mọi thứ nơi đây khiến họ rất thoải mái. Bởi vì nhóm của Sở Kiều Thịnh vẫn nhớ hôm nay mình có nhiệm vụ trên người, cho nên dù phong cảnh trước mắt có đẹp đến đâu, họ cũng chẳng quan tâm, cũng chẳng có tâm trạng để thưởng thức. Đoàn người bắt đầu leo lên núi dưới sự chỉ đạo của Sở Kiều Thịnh. À, một tiếng hét sắc bén vang lên làm loạn đội hình. Sở Kiều Thịnh suy nghĩ rất nhanh, chằm bạc xuất hiện trong tai, nàng cảnh giác nhìn nơi phát ra âm thanh. Một binh lính vô tình dẫm phải dây thừng, sợi dây thừng thu lại rất nhanh, sau đó hắn ta bị treo ngược lên một cái cây ở gần đấy. Bởi vì Sở Kiều Tịnh ở cách xa binh lính đó, nàng còn chưa phản ứng kịp. Nhưng những binh lính khác thấy đồng đội của mình không biết vì sao bị treo ngược trên cành cây thô to, đều chạy tới nhìn binh lính xui xẻo ấy. Khi họ đang nghĩ cách giải cứu đồng đội, một tấm lưới khổng lồ bất ngờ rơi từ trên cao xuống, bao trùm hết những binh lính đang định cứu đồng đội. Chính sự xuất hiện đột ngột của tấm lưới khổng lồ này, Sở Kiều Tịnh biết chắc rằng mình đã bị mai phục. Đây là nơi hai quân giao chiến, thợ săn bình thường đều tránh xa, sợ mình vô tình bị thương. Huống gì tuy trong núi này có nhiều thảo dược và dược vật, nhưng vì có chứng khí nên các thợ săn không dám tới nơi đây săn mồi. Cho nên nơi đây không nơi nào là bẫy do thợ săn đặt ra để săn mồi, mà là có người cố ý sắp đặt. Có kẻ mai phục nơi đây, dù người mắc bẫy, chỉ có thể là người của phe Thế tử Tây Quận. Dù sao, thủ đoạn của Thế tử Tây Quận cũng rất đáng kinh, để thắng trận, chuyện gì cũng có thể làm. Đầu óc của Sở Kiều Tình xoay chuyển rất nhanh, nàng đang thầm nghĩ, làm sao bọn chúng biết đoàn người của mình sẽ lên núi hái thuốc, thì quả nhiên, quân đội của vài thái tử Tây quận đã xuất hiện. Thấy các binh lính bị tấm lưới và dây thừng trói lại, bọn chúng phá cười lên. Không ngờ, người của Sở Kỳ Dượng cũng có ngày rơi vào tay chúng ta cơ đấy. Chẳng phải, Sở tướng quân của các người chắc chắn sẽ bảo vệ các người chu toàn sao? Nghe lời nói ngạo mạn và chăm ngòi ly gián của đối phương, vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh càng thêm lạnh lùng. Nhưng nàng chưa kịp nói, sau lưng chợt vang lên tiếng cười thô tục. Người đẹp này, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy đấy. Có phải nên nói rằng duyên phận của chúng ta còn chưa kết thúc không? Thái tử Tây quận dịu cợt xuất hiện trước mặt Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhíu chặt mày, nhìn tình cảnh trước mắt. Nàng biết hôm nay có lẽ mình sẽ rơi vào tay hắn ta, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi phiền muộn. Xem ra chuyện trúng độc ban đầu đã là một âm mưu, mà mục đích của việc này có lẽ chính là nàng. Sở Kiều Tịnh cắn răng nghiến lợi, đôi mắt phượng lạnh lùng quét qua đám người. Ngón tay nàng khẽ chuyển động, chầm bạc nhanh chóng bắn về phía đám người thái tử Tây quận. Người hàng đầu của thái tử Tây quận không ngờ sẽ bị tấn công bất ngờ, một người trong số chúng đã ngã xuống đất. Thấy vậy, thái tử Tây quận không còn cười nữa, trong mắt hiện lên vẻ độc ác và nham hiểm. Hắn ta nhanh chóng tới trước mặt các binh lính bị lưới chụp của Bất Dạ Quốc. Thái tử Tây quận rút kiếm đâm vào một người trong số họ, máu phun ra, người đó lập tức mất mạng. Nếu người không muốn bọn chúng lần lượt chết dưới kiếm của ta thì cứ tiếp tục ra tay đi. Thái tử Tây quận lau vết máu trên kiếm, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm. Ánh mắt của hắn ta nhìn Sở Kiều Tình chằm chằm với vẻ độc ác. Sở Kiều Tình khựng tay lại giữa không trung, nhíu mày lườm thái tử Tây quận. Người khốn kiếp. Khốn kiếp thì sao? Đáng ghét thì sao? Người nữ giả nam tràng, giả làm nữ nô, sao đấy, trong ngoài phối hợp với Sở Kỳ Dương, còn dám đốt đi kho lương thảo của ta. Bản thái tử giết mấy tên nô bộc như người thì đã sao? Thái tử Tây quận đầy cười tàn nhẫn. Sở Kiều Tình quét mắt nhìn binh lính Bất Dạ Quốc, còn người lạnh băng, cuối cùng mang theo vài phần không đành lòng. Thả bọn họ ra, ta theo người. Ngày thơ, thật là ngày thơ mà. Người cho rằng bản thái tử không thả họ thì người có thể chạy sao? Người thử một chút là sẽ biết. Sở Kiều Tịnh đành lùng bình tĩnh nhìn hắn ta, ánh mắt vô cùng dửng dưng. Nếu người không biết bắt những thuộc hạ này trốn cùng ta thì cứ không thả người đi. Đến lúc đó chỉ sợ cái thái tử lấy được cũng chỉ là một thi thể của ta mà thôi. Thái tử Tây quận nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Người đừng không biết phải trái. Thái tử cũng cần hiểu rõ. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn như cũ, nàng giơ tay lên, ngân chăm trong tài khúc xạ dưới ánh mặt trời. Thái tử Tây quận nhíu chặt mày, hắn ta hung hăng cắn răng. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn ta chợt thu kiếm lại. Cũng được, dù sao ta cũng chỉ muốn mình người thôi. Thái tử Tây quận dứt đời, hắn ta phất tay hô to. Thả người. Mọi người nghe lệnh thả binh lính của Bất Dạ Quốc ra, lúc này mới trói Sở Kiều Tịnh đưa về doanh trại của Tây quận. Mà ở bên kia, Sở Kỳ Dương ngồi trong doanh trướng cho bọn họ đã lâu cũng bắt đầu nóng nảy. Bởi vì chờ mãi chưa thấy bọn họ trở về, trong lòng hắn bắt đầu có dự cảm xấu. Hắn vội vàng lắc đầu quăng những ý nghĩ này ra khỏi đầu mình. Mùi mùi của hắn là người tốt tự có phúc, dù sao cũng đi hái thuốc chứ không phải lên núi đào xuống biển nữa. Có thể có chuyện gì cơ chứ? Có lẽ là có chuyện gì đấy giữ chân nàng lại. Hắn cố gắng bình ổn suy nghĩ trong lòng, nhưng mắt phải cứ mấp máy liên tục, khiến hắn cảm thấy khó chịu và lo âu. Mà lúc này, muội muội Sở Kỳ Nguyên lo lắng đã đi vào doanh trại của Tây quận. Người biết bạn đây tự bắt người đến làm gì không? Thái tử Tây quận ngồi ở vị trí chủ vị, một tay cầm tách trà mà lắc nhẹ. Thấy Sở Kiều Tịnh không có ý muốn đáp lại mình, thái tử Tây quận cũng không gấp, hắn ta nói tiếp. Lúc trước, bạn thái tử không biết, mỹ nhân cho bạn thái tử một ánh mắt kinh hồn, nhưng lại không muốn sao vào lòng bạn thái tử là ai. Không ngờ, cuối cùng là thần vương vị của Bất Dạ Quốc, là muội muội của Sở Kỳ Nguyên, đại tướng quân của Bất Giả Quốc, đúng là một vốn liếng để kiêu ngạo. Nói xong, thái tử Tây Quận đứng dậy, bước chậm đến trước mặt nàng. Hắn ta nhẹ nhàng nâng cầm Sở Kiều Tịnh lên, ép Sở Kiều Tịnh phải nhìn mình. Sở Kiều Tịnh nhìn vẻ trêu chọc trên mặt hắn ta, lập tức tức giận phun ra một cụm nước bọt lên trên mặt thái tử Tây Quận, nhưng mà bị hắn ta tránh được. Mặc dù Sở Kiều Tịnh ngại thái tử Tây Quận nói năng càn rỡ tùy ý, nhưng vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc hắn nhận ra thân phận của nàng bằng cách nào. Nàng tự đáy mình rất cẩn thận, không hề để lộ tin tức gì cả. Tiếp theo, Sở Kiều Tịnh bắt đầu lo âu, thái tử Tây Quận có thể lấy nàng đi uy hiếp nhị ca không? Nhưng hôm nay nàng bị trói đi là sự thật, mà không thể làm gì thái tử Tây Quận được. Trong miệng bị nhét vải khiến nàng không thể nói, chỉ có thể tức giận hung tợn, trừng mắt nhìn thái tử Tây Quận. Thái tử Tây Quận nhìn thấy nàng như vậy thì chợt cười một tiếng. Mỹ nhân hờn dỗi cũng xinh đẹp như vậy, khiến bệnh thái tử không khỏi động lòng. Mặc dù hắn ta nói lời đùa cợt, nhưng hắn ta không làm gì Sở Kiều Tịnh. Thay vào đấy, hắn ta rút kiếm ra, nhanh chóng đâm vài nhát lên trên người nàng. Không cần chữa trị vết thương cho nàng ta, để nàng ta kéo hơi tàn là được. Thái tử Tây Quận tìm thuộc hạ đáng tin của mình để họ trông coi Sở Kiều Tịnh. Dù sao nữ nhân này còn có tác dụng, vẫn không thể động vào được. Mới vừa rồi ở trên sườn núi, nữ nhân này còn dương nanh múa vuốt định giết hại mình. Hơn nữa trước kia còn giả mạo nữ nô đi vào đùa bỡn lừa dối mình. Hắn ta đâm nàng mấy kiếm cũng coi như dạy dỗ nàng. Dù sao đều đâm vào những chỗ không nguy hiểm, không phải trí mạng, trong thời gian ngắn nàng không thể chết được. Thái tử Tây Quận nghĩ vậy liền không xen vào nữ nhân này nữa, mà quay ra đi làm chuyện của mình. Sở Kiều Tịnh nhìn bóng lưng thái tử Tây Quận, trong lòng đã hỏi thăm 18 đời tổ tông của hắn ta vô số lần. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này thi thể của thái tử Tây Quận sớm đã bị bầm thành trăm mảnh. Thái tử Tây Quận, những vết thương này sớm muộn gì cũng sẽ trả lại hết cho người. Sở Kiều Tịnh bị dẫn đi, trong lòng cũng đè nén sự tức giận. Hôm nay chỉ có thể suy nghĩ xem nên chạy trốn thế nào, tuyệt đối không thể để mình trở thành uy hiếp đối với nhị cạ và dạ chí thần. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ, nàng từ bỏ giải dụa, nàng muốn giữ thể lực, tranh thủ tìm cơ hội chạy trốn ra ngoài. Nhưng nàng chưa nghĩ ra cách đã bị hôn mê bất tỉnh do mất máu quá nhiều. Mà ở bên kia, Sở Kỳ Dương và dạ chí thần đứng ngồi không yên, chân mày cũng nhíu chặt hơn. Hắn ta đợi sắp hết một ngày, đến khi trời tối không thấy mùi mùi trở lại, mà kết quả chờ được là binh lính Quốc Giả Quốc được thái tử Tây Quận thả về. Sau khi biết Sở Kiều Tịnh bị thái tử Tây Quận mang đi, hai người lập tức cùng đứng lên. Sở Kỳ Dương túm chặt đầy người đến đưa tin. Sau khi chắc chắn Sở Kiều Tịnh đã bị bắt đi, hắn trở nên như một con sư tử bị chọc giận, cầm kiếm muốn đi ra ngoài, không ngờ bị người ta ngăn lại. Tránh ra! Dù Sở Kỳ Dương thấy rõ người ngăn cản là Dạ Chí Thần, nhưng vì nóng lòng muốn tìm muội muội khiến hắn vẫn rít kiếm lên trên người, tức giận chỉ về phía đối phương. Ở trong mắt hắn không có bất kỳ ai có thể ngăn cản mình đi tìm muội muội. Bây giờ người đi chỉ nộp mạng mà thôi. Sở Kỳ Dương từ chối cho ý kiến với lời nói của Dạ Chí Thần, nhưng nghĩ đến bây giờ Sở Kiều Tịnh đang bị hành hạ, trong lòng càng thấy nóng nảy hơn. Người đừng xía vào, đây là muội muội của ta, ta nhất định phải đi cứu muội ấy. Người cứu được sao? Đôi mắt lạnh lùng của Dạ Chí Thần đầy ẩn nhẫn. Tịnh nhị cũng là thầy tử của ta, ta cũng rất muốn cứu nàng ấy, nhưng không phải là bây giờ. Nếu chúng ta tùy tiện đi như vậy, không chỉ không cứu được Tịnh nhị về, còn chặt đứt hy vọng cứu nàng ấy về. Dạ Chí Thần tỉnh táo phân tích cho Sở Kỳ Dương nghe. Sắc mặt của Sở Kỳ Dương lại càng trắng hơn, hắn ta chán nản buông kiếm xuống. Vậy người nói phải làm sao đây? Bọn họ bắt Tịnh nhị đi chắc chắn đã biết thân phận của nàng ấy. Nếu như lại như vậy, Tịnh nhị sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta chỉ cần chờ xem hắn ta muốn điều gì. Dạ Chí Thần thấy Sở Kỳ Nguyên bình tĩnh hơn nên thả hắn ra. Sở Kỳ Nguyên gật đầu coi như đồng ý với Dạ Chí Thần. Hai người một trước một sau đi vào doanh trướng, chỉ để lại thân tín trong chân xung quanh. Ngươi không cảm thấy Trung Tạ có nội gián sao? Sau khi chắc chắn xung quanh không có người nghe lén, Già Chi Thần bỗng nhiên nói. Nội gián? Sở Kỳ Huyền không khỏi kinh hãi. Từ xưa tới nay hành quân đánh giặc, mặc dù nội gián không hiếm thấy, nhưng hắn vẫn cho rằng quân đội của mình không xuất hiện. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Sở Kỳ Huyền, Già Chi Thần cố gắng nói nhỏ. Nếu không phải người bên Thái tử Tây Quận, làm sao biết được hướng đi của Tịnh Nhi? Không chỉ hôm nay Tịnh Nhi bị bắt, mà ngọn núi Tịnh Nhi đi cách nơi bọn họ rất xa. Theo lý thuyết, căn bản không đụng vào người của họ thì mới đúng. Nhưng mà người bên họ lại biết Tịnh Nhi đến bên kia, đến vào giờ nào. Người cảm thấy có phải có người tiết lộ chuyện Tịnh Nhi dẫn người đi hái thuốc không? Hơn nữa, có thể người đó cố ý gấp nắm cho người, hết lần này tới lần khác, cuối cùng đúng là có người đã gấp nắm cho người. Lời chuyện gây bất lợi cho người khác tuyệt đối không thể là bên ta làm, trừ vì có người bên phe địch đến bên chúng ta. Giải Chi Thần nói những điều này cho Sở Kỳ Dương nghe, nghiêm túc nói. Bên chúng ta thật sự xuất hiện nội gián. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Giải Chi Thần, Sở Kỳ Dương dần nhíu chặt mày. Thì ra phe mình thật sự có nội gián. Mặc dù lúc trước hắn từng nghi ngờ vì đủ chuyện trùng hợp xuất hiện, nhưng hắn không điều tra vì những chuyện trùng hợp này không làm ảnh hưởng. Chẳng qua hiện tại mới thấy tất cả đều vô cùng đáng nghi. Ngày đó người điều tra đầu bếp kết quả thế nào? Sở Kỳ Nguyện đột nhiên nhớ đến nguyên nhân hai muội muội mất tích, bèn hỏi Già Chi Thần. Già Chi Thần lại lắc đầu. Đầu bếp không biết gì cả, cuối cùng còn bị người hại chết, đầu mối của chúng ta cũng đứt gãy. Càng rỡ, dám ngang ngược trên địa bàn của chúng ta. Sở Kỳ Huyền vô cùng tức giận, người luôn tao nhã lịch sự như hắn cũng không nhìn được muôn mắt người, trong lòng hận không thể bắt được người nội gián này ngay lập tức. Già Chi Thần cũng hiểu tâm trạng của Sở Kỳ Huyền. Nội gián còn ở một ngày, phần thắng của họ sẽ ít hơn, mà hắn không thích đàm chuyện có tỷ lệ thắng nhỏ. Hai người thương lượng một hồi, quyết định tạm thời không rút dây động rừng. Để tránh kích thích đến nội gián, khiến hắn ta tăng cường vỏ bọc bên người, tránh cho sau này càng khó bắt được hắn. Vì vậy, cuối cùng, Già Chi Thần chỉ lấy lý do điều tra chuyện đầu bếp hái nắm ngày ấy để gọi binh lính cấp dưới đến. Những binh lính bọn họ gọi đến đều là những người từng đi tuần lúc trước. Già Chi Thần nói rằng họ không thể tiết lộ bí mật cho đến khi sự việc được sáng tỏ. Vì vậy, hắn đã nhờ những lính thân tín của mình canh giữ những người này. Sở Kỳ Dương thầm chấp nhận cách làm của hắn, lúc cần thiết cũng tích cực phối hợp với Già Chi Thần. Binh lính trong quận danh biết Sở Tướng Quận và Thần Vương rất coi trọng chuyện này, cho nên cũng tận tâm tận lực mà phối hợp. Có điều vì Sở Kiều Tịnh đã qua một đêm còn không trở về, mặc dù Thần Vương và Sở Tướng Quận không để tiết lộ ra điều gì, nhưng các đội hành động của bọn họ, những người khác cũng đoán được, có thể Sở Kiều Tịnh đã gặp bất trắc hoặc là bị Thái tử Tây Quận bắt làm tù binh. Bên ngoài có Thần Vương vì Sở Kiều Tịnh bị bắt, bên trong có Sở Tướng Quận và Thần Vương nghiêm khắc điều tra chuyện lúc trước, các binh lính đều cảm thấy mưa gió sắp đến. Có binh lính không đủ kiên định đã tưởng tượng ra Sở Kiều Tịnh bị mang đến uy hiếp Thần Vương và Sở Tướng Quân, bởi vì nàng vừa là Thần Vương phi, vừa là muội muội của Sở Tướng Quân. Nhìn thấy Thần Vương và Sở Tướng Quân rất yêu thương Sở Kiều Tịnh, đến lúc đó dù binh lính Tây Quận đưa ra yêu cầu hoang đường gì, bọn họ cũng sẽ đồng ý. Khi đó bọn họ chỉ có thể trở thành vật hy sinh, có thể trở thành đá lót đường cho thành công của Thái tử Tây Quận. Các binh lính càng nghĩ càng thấy hoảng hốt trong lòng, bọn họ cũng nói suy nghĩ này cho binh lính tương đối lớn khác. Trong lúc nhất thời, cả danh trại đều bàng hoàng không yên, thậm chí có người đã có cảm giác mình nhất định sẽ thua trận. Còn có binh lính gan nhỏ, không chịu được mà lén đi tự sát. Dù thế nào đi nữa, tốt hơn là rơi vào tay của Thái tử Tây Quận rồi phải chịu đủ đoạn cài độc tàn nhẫn của hắn ta. Cả danh trại rơi vào bầu không khí hỗn loạn mịt mù. Đang lúc binh lính của Sở Kỳ Dương và Già Chi Thần hỗn loạn lo âu, bên phía Bạch Khanh cũng không khá hơn chỗ nào. Dẫu sao binh lính của hắn ta vừa mới nói cho hắn ta biết chuyện Thần Vương vì mất tích, Thần Vương và Sở Tướng Quân điều tra kỹ chuyện này, lòng quần đã tan rã. Hơn nữa quan trọng hơn chính là chuyện mà Thần Vương và Sở Tướng Quân đang điều tra kia là người đứng sau chính là hắn ta. Dù là chuyện Thần Vương vì mất tích hay là chuyện hạ độc, hắn ta đều khó thoát khỏi trách nhiệm. Mặc dù hắn ta cũng là nghe trợ thủ của mình xúi dục, còn ngụy tạo cái chết của đầu bếp nấu ăn đêm đó thành sự tội tự sát, còn chuyện thần vương phi bị mất tích thì làm bí mật hơn. Nhưng những hành động của thần vương và sở tướng quân cũng biết bọn họ không muốn bỏ qua chuyện này, trái lại còn muốn điều tra triệt để đầu đuôi tất cả mọi chuyện. Hắn ta sợ mình bị bọn họ tra được, dựa theo tình cảm của thần vương và sở kỳ nguyện dành cho thần vương phi, đến lúc đó cái chờ hắn chỉ có một chữ chết. Cho nên hắn ta vội vàng tìm phụ tá, nói cho đối phương biết sự lo âu của chính mình. Bọn họ có thể phát hiện được đó là ta làm không? Bạch Khanh lo lắng nhìn phụ tá, hy vọng đối phương có thể an ủi mình. Không đâu tướng quân, chúng ta làm rất bí mật. Bạch Khanh nghe được phụ tá nói vậy, trong lòng cũng dễ chịu hơn đôi chút. Phụ tá thấy Bạch Khanh thở phào nhẹ nhõm, biết được bây giờ hắn ta có thể nghe lời mình nói. Cho nên phụ tá lớn gan khuyên nhủ Bạch Khanh. Ngài xem, không phải thần vương vì kia bị thấy tưởng tay quần bắt được sao? Mặc dù Bạch Khanh không biết vì sao phụ tá đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn gật đầu một cái. Sáng hôm sau, hắn được binh lính tới báo tin thần vương vì bị bắt đi. Thần vương vì bị bắt đi sẽ ảnh hưởng thế nào đối với quân lính? Phụ tá không nói thẳng ra mà là nói xa nói gần với Bạch Khanh. Bạch Khanh lập tức hiểu ý của phụ tá, cũng biết tại sao phụ tá muốn thuộc hạ báo cho mình biết thế tử Tây quận bắt thần vương vì. Người muốn nói Sở Kiều Tịnh bị bắt, thần vương và Sở Kỳ Nguyện sẽ nghĩ cách cứu nàng ta. Đúng, thần vương vì bị bắt đi, nàng ta còn không phải tiền đặt cược lớn nhất trong tay thế tử Tây quận sao? Trên mặt của phụ tá Bạch Khanh lộ ra nụ cười xảo trá. Hơn nữa, thế tử Tây quận bắt thần vương vì làm gì? Tóm lại, chắc chắn không hòa thuận gì với thần vương vì cả. Hắn ta nhất định sẽ lợi dụng thần vương phi thật tốt. Đúng vậy, hắn ta nhất định sẽ lấy thần vương phi uy hiếp thần vương về Sở Kỳ Nguyên, dùng nó để đàm phán với chúng ta. Bạch Khanh lại tiếp lời phụ tá. Thần vương và Sở Kỳ Nguyên kia có thể làm bất cứ điều gì vì Sở Kiều Tịnh. Có khi muốn bọn họ dùng mạng để đổi lấy thần vương phi, bọn họ cũng sẽ đồng ý. Bạch Khanh khinh thường nói, hắn ta nhìn ra được Sở Kỳ Nguyên và thần vương rất yêu thương Sở Kiều Tịnh. Nhưng hắn ta vô cùng xem thường điều này. Không phải chỉ là một nữ nhân có dáng vẻ xinh đẹp một chút thôi sao? Cũng không cần khoa trương đến mức bọn họ phải dùng mạng để đổi như vậy chứ. Phụ tá của Bạch Khanh nhìn hắn ta, đột nhiên ghé vào bên tai Bạch Khanh, nói gì đấy? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.